Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1786, tiêu diệt Hung Nô Vương Đình. 2. Đại Tông Sư Cường Giả. Nhìn thấy dưới trướng hơn 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả, bị Mã Văn lập tức chém giết hầu như không còn. Hung Nô Thiền Vu trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại một tiếng kinh hô đằng sau, Hung Nô Thiền Vu sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng bên người một vạn quân cận vệ lớn tiếng hạ lệnh: "Giết hắn cho ta." Hung Nô Thiền Vu vừa mới nói ra, một vạn tinh nhuệ quân cận vệ nhao nhao đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng Mã Văn trên người kích bắn đi, chuẩn bị đem Mã Văn bắn thành con nhím. Chỉ là dày đặc mũi tên vừa mới tới gần đến Mã Văn bên người, liền bị Mã Văn bên ngoài cơ thể cương khí ngăn trở, vô lực rớt xuống đất bên trên, không còn cách nào đối với Mã Văn tạo thành một chút xíu thương tổn. "Đi chết đi." Nhanh chóng hướng về đến Hung Nô Thiền Vu phụ cận, Mã Văn khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, một cái cương khí trường kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang. Tại Hung Nô Thiền Vu ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ Hung Nô Thiền Vu cái cổ chỗ xẹt qua, đem Hung Nô Thiền Vu đầu chạm rơi xuống, đánh chết Hung Nô Thiền Vu đằng sau. Mã Văn vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, lập tức hướng Hung Nô Phải Hiền Vương bên người đuổi giết mà đi. Ung dung đem Phải Hiền Vương hộ vệ chém giết hầu như không còn. Một kiếm đem Phải Hiền Vương chém giết. Sau đó, Mã Văn thân hình không ngừng chớp động, dựa vào vô cùng cường đại thực lực, tại vạn quân từ trong, đem Hung Nô nguyên một đám cao tầng vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo Hung Nô Vương Đình cao tầng chết đi, 50 vạn Hung Nô đại quân sĩ tức giận giảm nhiều, đấu trí toàn bộ tiêu tán, lập tức tán loạn mở một chút đến hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong dưới trướng đại quân lập tức thừa thắng xông lên, đem từng người Hung Nô chiến sĩ vô tình đánh giết. Một khi có Hung Nô cường giả ngoi đầu lên phản sát Dương Phong dưới trướng đại quân, Mã Văn liền sẽ xuất động đem Hung Nô cường giả đánh giết, làm Hung Nô cường giả không dám xuất đầu, cầm đầu phi nước đại chạy trốn. Nhìn thấy bị bại chạy trốn Hung Nô đại quân, Dương Phong đối với đỉnh phong đại tông sư thực lực có một cái nhận thức mới, đối với thành lập một cái thế lực cường đại tâm tư ít đi rất nhiều, chuẩn bị về sau đem phần lớn thời giờ hoa tại tu luyện bên trên, chuyên tâm đề thăng thực lực của mình, đem dưới trướng thế lực giao cho Tâm Phúc xử lý là được rồi. Chỉ còn nắm giữ thực lực cường đại, hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình trấn áp sửa sang cái thế lực, căn bản không sợ có người phản bội chính mình, cũng không cần lo lắng thế lực của mình sẽ suy sụp xuống. 3 ngày sau đó, Hung Nô Vương Đình 50 đại quân, ngoại trừ tâm sự mấy vạn người bỏ chạy ra ngoài bên ngoài, những người khác không phải bị giết, chính là bị bắt làm tù binh, bị Dương Phong uy xuống khôi lỗi hoàn, sắp xếp quân tay sai, làm quân tay sai số lượng đạt đến kinh khủng 50 vạn. Tại thêm bên trên 20 vạn quân hộ vệ, tổng binh lực đạt đến 70 vạn, có thể so với Vũ Quốc trú đóng ở Thiên Thủy quận đại quân. Nắm giữ 70 vạn Dương Phong, đương nhiên sẽ không bỏ qua Hung Nô Vương Đình cái này lớn thịt mỡ. Dưới trướng đại quân tề xuất, đem Hung Nô Vương Đình địa bàn toàn bộ chiếm lĩnh, mấy ngàn vạn Hung Nô bách tính, không phải thần phục với Dương Phong, chính là bị không quen trấn sát, làm Dương Phong dưới trướng địa bàn khuếch trương hơn 2 lần. Dưới trướng bách họ Cao đạt mấy ngàn vạn, thành là chúa tể một phương, chấn kinh thiên hạ, tiến vào vô số người tầm mắt ở trong. trên mặt đất bàn khuếch trương thời điểm, đại lượng vật tư tập trung đến Dương Phong trong tay, để Dương Phong trong tay tài nguyên càng thêm phong phú, bắt đầu điên cuồng thôn phệ khí huyết đan tu luyện. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện thời gian, Vũ Quốc Đô Thành Hoàng Cung một gian rộng rãi cỡ nhỏ phòng họp bên trong. Đế quốc Hoàng đế lợi hại, quân đế quốc bộ bộ trưởng Giang Vân, đế quốc làm thịt Tương Vương Húc, ba người ngồi vây quanh tại một cái vòng tròn bàn bên trên. Thương nghị như thế nào đối xử Dương Phong vấn đề? Bệ hạ, Dương Phong tiêu diệt Xanh Thảm bộ lạc, Mục Thị bộ lạc, Hung Nô Vương Đình, thành lập Húy Lam Thành, vì đế quốc khai cương khoách thổ, công huân trác tuyệt, ta đề nghị sách phong Dương Phong vì đế quốc bá tước, tứ phong lãnh địa Húy Lam Thành, cũng điều động đế quốc quan viên, trợ giúp Dương Phong quản lý Húy Lam Thành cùng dưới trướng mấy ngàn vạn bách tính. Quân đế quốc bộ bộ trưởng Giang Vân, ý cười đầy mặt lớn tiếng nói ra, bệ hạ, Thiên Mạc Vương triều thực lực cường đại, dưới trướng cường giả như mây, hoàn toàn không kém gì chúng ta Vũ Quốc. Nếu như chúng ta điều động quan viên tiến vào Húy Lam Thành, liền mang ý nghĩa chúng ta Vũ Quốc tiếp quản Húy Lam Thành, chính thức đặt chân Thiên Mạc Thảo Nguyên. Đối với cái này, Thiên Mạc Vương triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta Vũ Quốc khai chiến, kiềm chế chúng ta Vũ Quốc đại lượng binh lực cùng cường giả. Đôi này tại chúng ta Vũ Quốc tức sẽ triển khai đông vào kế hoạch bất lợi. Ta đề nghị chúng ta Vũ Quốc không can thiệp Thiên Mạc Thảo Nguyên thủ tục, đem Thiên Mạc Thảo Nguyên thủ tục giao cho Dương Phong đi xử lý. Nếu như Dương Phong không phải Thiên Mạc Vương triều đối thủ, không còn cách nào giữ vững Húy Lam Thành, như vậy chúng ta liền cùng Thiên Mạc Vương triều duy trì nguyên trạng. Nếu như Dương Phong chặn Thiên Mạc Vương triều binh phong, như vậy Dương Phong liền có thể thành cho chúng ta Vũ Quốc cùng Thiên Mạc Vương triều che chắn, cho chúng ta chống cự Thiên Mạc Vương triều uy hiếp, cũng cho chúng ta Vũ Quốc mang đến đại lượng thảo nguyên chiến mã, mở rộng chúng ta Vũ Quốc kỵ binh quy mô. Tổng bên trên, ta hy vọng bệ hạ có thể làm cho quân bộ giải trừ Dương Phong Lam Điền trấn trú quân đoàn trưởng chức vị, đem Dương Phong khai trừ quân bộ, khiến cho trở thành dân tự do, cũng âm thầm phái người thông chi Dương Phong, để Dương Phong tại Húy Lam Thành xưng vương, thành lập một cái độc lập với Vũ Quốc bên ngoài thế lực. Chúng ta Vũ Quốc sẽ đang âm thầm giúp đỡ hắn chống đối Thiên Mạc Vương triều công kích. Quân đế quốc bộ bộ trưởng vừa mới nói ra, đế quốc làm thịt Tương Vương Húc liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Thiên Mạc Vương triều xác thực khó đối phó, một khi chúng ta Vũ Quốc đặt chân Thiên Mạc Thảo Nguyên, chắc chắn sẽ dẫn tới chúng ta Vũ Quốc cùng Thiên Mạc Vương triều chiến tranh, kiềm chế chúng ta Vũ Quốc đại lượng binh lực cùng cường giả, ảnh hưởng chúng ta Vũ Quốc đông vào sách lược. Bởi vậy ta chuẩn bị dựa theo tể tướng ý tứ đi làm, âm thầm giúp đỡ Dương Phong tại Thiên Mạc Thảo Nguyên thành lập một cái cường đại độc lập thế lực, cho chúng ta Vũ Quốc chống đối Thiên Mạc Thảo Nguyên uy hiếp, để chúng ta Vũ Quốc có thể an tâm thực thi đông vào sách lược. Nghe được đế quốc làm thịt Tương Vương Húc lời nói, đế quốc Hoàng đế Lý Hải trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra. Nghe được đế quốc Hoàng đế Lý Hải lời nói, quân đế quốc bộ bộ trưởng Giang Vân nhíu mày, trầm tư một chút, cảm giác đế quốc đông vào sách lược không thể dao động, liền liền không nói nữa. Lý Hải, Giang Vân, Vương Húc ba phần thương lượng xong tất đằng sau, liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Rất nhanh, Dương Phong liền bị mở ra quân tịch, trở thành một tên dân tự do. Đế quốc sứ giả cũng âm thầm tìm tới Dương Phong, đem đế quốc ý tứ truyền đạt cho Dương Phong. Nghe được đế quốc sứ giả lời nói đằng sau, Dương Phong nhíu mày, trầm tư một chút, liền tiếp nhận đế quốc Hoàng đế đề nghị, lấy Húy Lam Thành vì đô thành, thành lập Đại Tần Vương triều, tự xưng Tần Vương, lập quốc xưng vương đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu tại đế quốc âm thầm điều động quan viên phụ trợ phía dưới, thành lập trọn vẹn hành chính chế độ, chỉnh biên quân đội, đem quân đội quy mô mở rộng đến 100 vạn người. Mở rộng thực lực, nhìn thấy Dương Phong tại Thiên Mạc Thảo Nguyên lập quốc xưng vương. Nằm ở Thiên Mạc Thảo Nguyên chỗ sâu Thiên Mạc Vương Triều 10 phần tức giận. Thiên Mạc Vương Triều quốc vương Mộ Dung Hải, ngay đầu tiên liền triệu tập Vương Triều trọng thần cùng tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh, thương nghị ứng đối ra sao Dương Phong lập quốc xưng vương một chuyện. Bệ hạ, một cái vũ quốc người cũng dám tại Thiên Mạc Thảo Nguyên lập quốc xưng đế, đơn giản chính là cả gan làm loạn. Chúng ta Thiên Mạc Vương Triều tuyệt đối không thể cho phép Tần Quốc tồn tại. Nhất định phải đem Tần Quốc tiêu diệt. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta Thiên Mạc Vương Triều xuất động 50 vạn đại quân tinh nhuệ, đem Tần Quốc tiêu diệt, đem Dương Phong chém giết. Mộ Dung Hải vừa mới nói ra, Thiên Mạc Vương Triều tả tướng Viên Chí liền lớn tiếng gào lên. Bệ hạ, Dương Phong thành lập Tần Quốc, nằm ở Thiên Mạc Thảo Nguyên giáp danh, xa cách chúng ta Thiên Mạc Thảo Nguyên, đại quân chinh phạt cực kỳ không tiện. Bởi vậy ta không đề nghị chúng ta Thiên Mạc Vương Triều phái ra đại quân chinh phạt Tần Quốc. Theo ta được biết, Tần Quốc sở dĩ có thể tạo dựng lên, hoàn toàn là Dương Phong một người chi công. Chỉ cần đem Dương Phong đánh giết, Tần Quốc liền sẽ tự động sụp đổ. Căn bản không cần tiêu phí giá cả to lớn, phái ra đại quân viễn chinh Tần Quốc. Bởi vậy, ta đề nghị bệ hạ phái ra một chi tinh anh bóng đen tiểu đội đi Úy Lam Thành, đem Dương Phong đánh giết. Vì cam đoan có thể đem Dương Phong đánh giết, ta đề nghị bệ hạ phái ra 3 tên đại tông sư cường giả, núp trong bóng tối, hiệp trợ tinh anh bóng đen tiểu đội đánh giết Dương Phong. Nghe được Viên Chí lời nói, Thiên Mạc Vương Triều hữu tướng Lưu Nghiệp lập tức lớn tiếng phản bác. Bóng đen là Thiên Mạc Vương Triều tổ chức sát thủ, cũng là Thiên Mạc Vương Triều hoàng thất giám thị thiên hạ hắc ám tổ chức. Bên trong mỗi một người kém cỏi nhất cũng nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi. Trong đó đại bộ phận đều là tiên thiên võ giả, một số ít là tông sư võ giả. Càng có đại tông sư võ giả tọa chấn, lại tinh thông ám sát chi thuật, có thể ung dung đánh giết cùng giai cường giả. Tinh anh bóng đen tiểu đội từ 10 tên tiên thiên võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả tạo thành, đi ám sát một cái tiên thiên cảnh giới Dương Phong, hoàn toàn là tay đến bắt sự tình. Mà 3 tên đại tông sư cường giả thì là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cam đoan tinh anh bóng đen tiểu đội có thể đem Dương Phong đánh giết. Nghe được Lưu Nghiệp lời nói, Mộ Dung Hải trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, hữu tướng nói không sai, vì một cái Dương Phong xuất động 50 vạn đại quân thực sự có chút không biết. Vẫn là phái ra một chi tinh anh bóng đen tiểu đội cùng 3 tên đại tông sư đi đem Dương Phong đánh giết, để Tần Quốc tự động sụp đổ tốt hơn. Theo Mộ Dung Hải làm ra quyết định, một chi tinh anh bóng đen tiểu đội cùng 3 tên đại tông sư cường giả lặng lẽ rời đi Thiên Mạc Vương Triều, hướng Úy Lam Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này Úy Lam Thành ở trong Dương Phong, bởi vì lập quốc xưng vương nguyên nhân, khí vận phóng đại, tu luyện tăng phúc tăng nhiều, ngộ tính tăng lên rất nhiều. Rất nhiều trước đó quấy nhiễu vấn đề ung dung liền hiểu được. Cái này khiến Dương Phong tu luyện hiệu suất tăng nhiều. Ngay sau đó, Dương Phong tại đại lượng khí huyết đan phụ trợ phía dưới, ung dung đả thông nguyên một đám huyệt vị, phóng thích nguyên một đám huyệt vị lực lượng, thực lực tăng vọt, nhanh chóng đả thông 36 cái huyệt vị, tại thể nội hình thành một cái tuần hoàn phổi, cũng đem thể nội thật tức giận chuyển hóa làm chân nguyên. Tấn thân vì tông sư võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu tăng vọt. http://www.sop.com.txt